Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 1238, thiên phần. Vạn càng cầu đặt mua, ngày mùng 4 tháng 6, sáng sớm, thần giáo bên này liền xuất phát rồi. Biển rộng mênh mông, chỉ là chừng 30 người, mục tiêu vẫn là rất nhỏ. Hai vị thiên vương mang đội, sáu vị cường giả cấp thánh nhân. Giờ khắc này, Phương Bình cũng ở đoàn người phía trước. Đoàn người cũng không phải là đạp không mà đi. Cách điệu vẫn có, thiên bại điều khiển thánh nhân lệnh. Thánh nhân lệnh hóa thành hình thuyền, ở trong hư không qua lại. Tốc độ không phải quá nhanh, chỗ kia cụ thể ở đâu, những người này cũng không rõ ràng. Giờ khắc này, đầu thuyền phía trước, Viên Cương ba người đang ở định vị. Cụ thể làm sao định vị, cũng không tới phiên Phương Bình đến quản. Thiên Bại vừa ngự sử thánh nhân lệnh, vừa cười nói, Ngưu đạo hữu có từng đi qua biển sâu nơi? Phương Bình lắc đầu, than thở, chưa từng, cũng không dám. Năm xưa đúng là nghĩ đi biển sâu tìm kiếm cơ duyên. Kết quả mới ra Ngưu thần đảo không xa, liền tao ngộ nguy cơ. Vẫn không biết năm xưa kia uy hiếp ta cường giả là ai. Mãi đến tận trước chút thời gian mới biết, là Phong Thiên Đảo Bá Vương. Thiên Bại kinh ngạc nói, đạo hữu từng tao ngộ Bá Vương, gặp phải một lần, cũng là lần kia sau. Ngưu Mỗ liền chuyên tâm tu luyện, không dám lại tự ý ra ngoài, để tránh khỏi trêu chọc mầm họa. Dù cho cảm thấy thần lục không Ngưu Mỗ chi địch, Ngưu Mỗ cũng không dám đi tới thần lục. Ngưu thần đảo tuy nhỏ, nhưng cũng không nguy hiểm đến tình mạng. Phương Bình giải thích một câu, xem như là giải thích hắn vì sao cường giả đế cấp ở ngày đó địa quật không cường giả tình huống, chưa từng xuống địa quật. Tiểu dạng, còn muốn thăm dò ta? Bá Vương chết rồi, ngươi đi hỏi a, hỏi hắn có chưa bao giờ gặp ta, uy hiếp qua ta. Hắn một vị cường giả đế cấp, còn không phải yêu tộc, ở hải ngoại sinh tồn, kỳ thực vẫn còn có chút vấn đề. Hải ngoại, bình thường đều là lão cổ hủ, mà hắn không phải. Đã như vậy, hắn không ra Ngưu thần đảo, đương nhiên đến tìm cớ. Một bên, Hoè Vâng con mắt đều không nháy mắt, trong lòng cũng là cảm khái. 21 tuổi, này lời nói dối đó là há mồm liền đến, kín kẽ không một lỗ hổng. Cái tên này những năm này đến cùng là ở tu luyện vẫn là ở nghiên cứu những thứ đồ này. Thiên Bại cũng là không chút biến sắc, không quản trong lòng có hay không nghi hoặc, có thể Bá Vương đã chết, dù cho Phong còn sống sót, cũng không tới phiên hắn đi hỏi Phong, có phải là có việc này? Phong đại khái cũng không biết, một vị đế tôn, lại không phải thiên vương, Bá Vương gặp phải cũng chưa chắc sẽ nói. Thiên Bại cũng không phải hoài nghi Phương Bình thân phận, chỉ là muốn thăm dò đáy, hỏi càng rõ ràng điểm. Địa hoàng thần triều thời kỳ cuối quật khởi cường giả, bây giờ sắp thành thánh, này có thể không phải người bình thường, loại người này đều là có hy vọng thiên vương cảnh. Thiên Bại không xoắn suýt cái này, lại nói, kia Ngưu đạo hữu nhận thức Hải Ngu thánh nhân sao? Đè Hoè Vương nói, Ngưu thần đảo khoảng cách ngày xưa Hải Ngu nơi bế quan không xa. Hải Ngu, ngày đó bị mới thiên đình sắc phong trấn hải sứ vị kia. Trước Phương Bình giết rồi địa quật đại lượng thánh nhân, cái tên này ra biển ngăn cản Lâm Hải, đúng là tránh được một kiếp. Phương Bình lắc đầu, chưa từng gặp qua, vậy cũng tiếc rồi. Thiên Bại cười nói, Hải Ngu ở thánh cảnh ở trong, sức chiến đấu cực cường, trước cùng Lâm Hải một trận chiến, không rơi xuống hạ phong, cũng là đỉnh cấp thánh nhân một trong, nếu là đạo hữu quen thuộc, có lẽ còn có thể thuyết phục đối phương tiến vào thần giáo. Phương Bình cười khổ nói, vị kia nhưng là thiên đình trấn hải sứ, dù cho nhận thức, e sợ cũng sẽ không nghe theo Ngưu Mỗ. Này ngược lại cũng đúng là, Thiên Bại tiếp tục hỏi dò, một vài vấn đề, không tính được hỏi dò. Nói chuyện trời đất, đông tán gẫu tây tán gẫu. Phương Bình cũng ung dung ứng đối. Thiên bại những lão cổ hủ này. Tuy rằng khó chơi, nhưng muốn nói nhiều khôn khéo. Vậy cũng chưa chắc, Phương Bình lại không phải đối hải ngoại không biết gì cả. Trò chuyện giết thì giờ, thường thường mang thiên bại đều sai lệch đề tài. Qua ấy lần, thiên bại không hỏi nữa rồi. Phía trước, Càn Vương đứng ở đầu thuyền. Bên cạnh, Cấn Vương nhìn quanh tứ phương. Không có nhẹ nhõm như vậy. Giờ khắc này phong tỏa bốn phía. Cao mày nói, Bắc Hoàng bên kia Liễu Sơn tất nhiên sẽ đến. Trừ bỏ Liễu Sơn, không có gì bất ngờ xảy ra. Ít nhất còn có một vị thiên vương cảnh muốn tới. Ngươi cảm thấy là ai? Lê Chử Độ khả thi muốn lớn một chút. Càn Vương trầm giọng nói. Hồng Vũ vẫn cần tọa trấn thiên đình. Chống đỡ nhân tộc. Kia Lê Chử cùng trưởng binh sứ. Hồng Vũ kỳ thực càng tín nhiệm Lê Chử. Lê Chử so với trưởng binh sứ càng khó dây dưa. Mặt khác thiên thực khả năng cũng sẽ đến. Cấn Vương khẽ gật đầu, lại nói, nhân tộc bên kia, liền sợ bọn họ thu đến tin tức, cũng phải đến dính líu. Còn có Sơ Võ một mạch, không hẳn không biết chuyện, hay là muốn cẩn thận một ít, tuy chỉ là một nơi bí địa, nhưng cũng có thể đưa tới đại loạn. Nói xong, Cấn Vương trần chờ nói, chỗ kia, thật trừ bỏ ma đế, liền không ai đi qua. Khó nói, Càn Vương cười nói, tuần sát sứ nếu là không ai đi qua, chưa chắc sẽ như vậy để bụng. Khả năng có người đi qua, thế nhưng chưa từng đối ngoại tiết lộ, là hiện tại sống sót bốn vị, vẫn là chết đi những người kia, cũng không phải tốt phán đoán. Càn Vương nói xong, hơi nhướng mày nói, thiên phần, bản vương kỳ thực cũng đi qua mấy lần. Đương nhiên. Chưa từng thâm nhập, kỳ thực năm xưa cũng nhận ra được một ít không đúng. Bất quá có cảm giác nguy hiểm, không dám thâm nhập trong đó. Sợ có ngoài ý muốn, người cũng cảm thấy nguy hiểm. Có nguy cơ, Càn Vương ngữ khí trầm trọng một ít, người cũng cẩn thận nhiều hơn. Bây giờ tam giới, khắp nơi nguy cơ, bát vương hiện nay chỉ có ngươi ta ba người sống sót. Hồng Khôn rốt cuộc phá tám, so với ngươi ta an toàn nhiều lắm, vẫn là địa hoàng con trai trưởng, đúng là ngươi ta, giờ khắc này cũng không có nhiều như vậy sức lực. Cấn Vương cũng sắc mặt trầm trọng đi, tiếp không nhịn được thấp giọng mắng, Phương Bình tên khốn kia, hỏng rồi bản vương nhiều lần đại sự, giết rồi Mệnh Vương, hỏng rồi hắn thống nhất địa quật đại sự, giết rồi Tốn Vương. Để hắn ít đi một cái mạnh mẽ minh hữu, cướp đi hắn thiên vương ấn, càng làm cho hắn mất đi một cái mạnh mẽ thủ đoạn. Vừa nghĩ tới Phương Bình, vậy thì thật là một bụng tức giận. Càn Vương cười nói, tam giới người hận hắn không ít, có thể đã bị hắn trưởng thành lên. Nói những thứ này nữa cũng vô dụng. Phương Bình hiện tại đúng là chết không được, hắn không chết kỳ thực càng tốt hơn. Nếu là hoàng giả giáng lâm, Phương Bình chính là mục tiêu hàng đầu, cũng có thể vì ngươi ta ngăn một ít mưa gió. Tên kia chính mình muốn chết, làm nhục như thế nhân hoàng tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Bọn họ tuy rằng cũng tham chiến, có thể không Phương Bình nghiêm trọng như vậy, trừ phi hoàng giả giết sạch rồi tam giới cường giả, bằng không, tìm kẻ cầm đầu. Vậy chỉ có thể là Phương Bình cùng Trương Đào mấy vị này. Hai người chính nói xong. Một bên, Viên Cường bỗng nhiên nói. Lệch bên trái, tiếng nói vừa dứt, thuyền lớn hướng bên trái chạy mà đi. Tên lừa đảo, người biết trái phải sao? Đúng vào lúc này, Phương Bình cảm giác mình bị người. Không, bị mèo khinh bỉ rồi. Phương Bình đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Mèo này lại đang giễu cợt chính mình. Nó hỏi tự mình biết trái phải sao. Phương Bình thật muốn bị tức chết rồi. Trái phải ta sẽ không phân sao. Ta có ngươi như vậy ngu. Phương Bình không chút biến sắc, ngắt lấy đuôi mèo, không, đuôi cọp đi, bấm thương miêu nhe răng trợn mắt, bản miêu hỏi một chút mà thôi, trước ngươi đi nhầm, ta cho rằng ngươi không biết trái phải, một người một con mèo, trong bóng tối làm ầm ĩ. Giờ khắc này, Huệ Vương đi tới, nhìn Phương Bình một mắt, nhẹ giọng nói, đi lên trước nữa một ít, chính là thiên phần phạm vi rồi. Bên cạnh, Thiên Bại cười nói, Huệ đạo hữu đi qua thiên phần. Không đi qua, Huệ Ương lắc đầu, bất quá vẫn là nói, năm đó cũng từng vào qua cấm kỵ hải, trong lúc vô tình biết được, thiên phần liền ở vùng này, có người nói cực kỳ nguy hiểm. Huệ Ương mới vừa nói xong, thuyền lớn phía dưới, vô thanh vô tức gian, một đầu lớn vô cùng yêu thú, bỗng nhiên một đầu đụng vào, ầm ầm, một tiếng nổ đùng, thuyền lớn chấn động, phía trước, Càn Vương nhẹ rên một tiếng, một chưởng đánh ra, xì một tiếng, đầu này tiếp cận đế cấp yêu tộc, trực tiếp bị đập chia năm xẻ bảy. Càn Vương lạnh nhạt nói, chân thần gần bên trong một ít, trong khổ hải này, có một ít thượng cổ yêu tộc tồn tại, trí tuệ không cao, thực lực nhưng là không yếu, cẩn thận bị tập kích. Các chân thần nghe vậy, dồn dập gần bên trong, không dám lại đứng ở biên giới, khổ hải hung hiểm nhất, yêu tộc rất nhiều, biển cạn một vùng cũng còn tốt, yêu tộc trí tuệ vẫn có. Biển sâu khu vực, có chút yêu tộc, không hề trí tuệ có thể nói. Thượng cổ hung thú, những yêu tộc này, cường thậm chí có người gặp được thánh nhân cấp, đến mức thiên vương cảnh, đúng là không ai từng tao ngộ. Đối thiên vương mà nói, có thể ứng đối, đối chân thần mà nói, thường thường đều là cửu tử nhất sinh. Bọn họ ở nói chuyện, Phương Bình nhưng là ở điều tra một thứ. Trước đây thật lâu đồ vật, địa đồ, đúng, khi đó hắn đi Huyền Minh Thiên, Huyền Minh Thiên Đế không phải đồ tốt, khi đó đưa hắn một phần địa đồ, để hắn cho Lão Trương, nói là thiên phần địa đồ, hắn năm đó cùng Thiên Cẩu đi qua thiên phần, bất quá cực kỳ nguy hiểm, ngày xưa, hắn là vì nghĩ hố chết Lão Trương, bất quá Lão Trương cũng không ngốc. Căn bản chưa từng đi qua, mà đến hiện tại, Phương Bình cũng không phải quan tâm, giờ khắc này cũng dùng tới rồi. Giờ khắc này, Phương Bình trong đầu thể hiện ra một bộ hải vực địa đồ. Trong biển địa đồ, Phương Bình từ trước đến giờ rất khó phân rõ ràng, bất quá bức này địa đồ đúng là không giống, càng có chút giống hình chiếu ở trong đầu của hắn hiện ra. Phương Bình so sánh một hồi, rất nhanh, tìm tới một nơi khả năng là chính mình vị trí. Phương Bình kiểm tra một hồi, đi lên trước nữa đại khái mấy trăm ngàn dặm, hẳn là chính là thiên phần phạm vi. Bất quá, trên bản đồ có rất nhiều màu đỏ khu vực, không có thực cảnh tồn tại, đều là nguy hiểm khu vực. Từ tiến vào thiên phần phạm vi bắt đầu, như vậy nguy hiểm khu vực liền xuất hiện, rất nhiều, phải biết. Khi đó Huyền Minh Thiên Đế bọn họ nhưng là theo Thiên Cẩu cùng đi. Đương nhiên, Thiên Cẩu khả năng không chăm sóc bọn họ. Có thể mặc dù như thế, một bầy cường giả đế cấp thêm vào một ít thánh nhân đi tới thiên phần. Vẫn là tử thương nặng nề, có thể thấy được thiên phần nguy hiểm. Liền này, những người này còn không thể đi vào nơi sâu xa. Cuối cùng cũng chỉ có Thiên Cẩu xông vào. Phương Bình còn đang nhìn địa đồ, phía trước, Cấn Vương mở miệng nói, thiên phần bốn phía đều là vết nứt không gian, có chút vết nứt, liền bản vương đều khó có thể chịu đựng, chư vị vạn vạn cẩn thận, không thể tùy tiện đụng vào. Thiên phần là năm xưa nơi trung tâm đại chiến, cũng là thiên đình rơi tan nơi, sẽ vẫn di động, vết nứt cũng sẽ tùy theo di động, những người này cũng không đi qua thật thiên phần. Bất quá trên đại thể biết một ít tình huống. Cấn Vương nói những này đều là cơ sở tin tức. Phương Bình không quá để ý. Trong bóng tối dò hỏi. Mèo lớn, nói một chút thiên phần tình huống. Thường Miêu biết đến có thể so với những người này muốn nhiều. Đuôi Thường Miêu quất đánh một cái Phương Bình lỗ tai, trả thù vừa mới Phương Bình nắm nó đuôi cừu hận, lúc này mới đắc ý truyền âm nói, thiên phần chính là thiên đình rơi tan địa phương rồi, năm đó bọn họ đem chỗ này đánh vỡ rồi, kỳ thực bản Miêu nhìn thấy cũng không nhiều rồi, bất quá là rất nguy hiểm, năm đó trận chiến đó, đánh vỡ nơi này cửu trọng thiên, vẫn vô pháp khép lại. Thiên đình bị vọt thẳng vào không gian hàng rào, ngăn cản cửu trọng thiên hàng rào khép lại. Cửu trọng thiên vết nứt, có thể sẽ xuất hiện ở nhất trọng thiên. Ngược lại chỗ này chính là rất rối loạn, đầu đầu cũng có không gian loạn lưu. Tên lừa đảo, ngươi cẩn thận một chút, bát trọng thiên vết nứt cắt chém bất tử ngươi. Cửu trọng thiên vết nứt cũng có thể đem ngươi cắt chém chết. Bất quá, cửu trọng thiên ta không biết có hay không phá. Nó khi đó cũng chỉ là đợi một hồi liền đi rồi. Không dừng lại lâu, chỉ biết rất nguy hiểm. Thường Miêu nỗ lực hồi ức một trận. Lại nói, còn có nha, chỗ này năm đó chết rồi thật nhiều người. Cũng có thể cùng đế phần lần kia một dạng. Có thi thể xuất hiện. Không phải khôi phục, là tàn thi, có chứa oán niệm loại kia. Bình thường không sao rồi, nhưng năm đó ở đây tham chiến. Thật nhiều cường giả, còn chết rồi không ít sơ võ trí cường giả. Ngươi nếu là gặp phải, cũng cẩn thận một chút. Phương Bình hiểu rõ, đế thi hắn gặp được. Những người này đã tử vong, bất quá tàn niệm vẫn còn. Kỳ thực vẫn có hy vọng phục sinh. Bất quá cơ hội rất nhỏ, nhưng mà những thi thể này, khi còn sống thực lực mạnh mẽ, chết rồi cũng sẽ không quá yếu, thêm vào không sợ tử vong, kỳ thực càng đáng sợ. Chỗ này bí địa, ở trong thiên phần, cũng không biết có phải là năm đó thiên đình hạt nhân vị trí. Có thể coi là thiên đình hạt nhân, lại có cơ duyên gì đây? Ma đế tử vong, mang đi rất nhiều thứ. Tỷ như, năm đó tại sao biết để hắn tuyệt vọng, mà đế trước kỳ thực là ở chống lại, oanh oanh liệt liệt, có thể từ khi từ thiên phần trở về, hắn liền tiêu cực rất nhiều, thậm chí bắt đầu mưu tính chuyển thế sự. Chuyển thế, đây không phải ma đế tính cách, nhưng hắn vẫn là lựa chọn làm như vậy. Phương Bình không biết hắn nghĩ như thế nào, theo cái chết của hắn. Có một số việc cũng triệt để trở thành bí ẩn. Hiện nay, có lẽ có cơ hội vạch trần những bí ẩn này rồi. Liền ở Phương Bình bọn họ tiến lên thời điểm, những phe khác cường giả cũng lục tục mang đội đến đây. Biển rộng một phương, Lê Chử đứng thẳng ở to lớn trường kiếm phía trước. Bên người, Thiên Thực, Liễu Sơn đều ở, ba vị cường giả thiên vương. Trừ bỏ ba vị này, Đại Đô Đốc, Hải Ngu hai vị này đỉnh cấp thánh nhân cũng ở. Cái khác đế tôn, chân thần cũng không có thiếu. Liễu Sơn sắc mặt trịnh trọng, vừa tra xét phương hướng, vừa nói, Lê Vương Chủ, lập tức liền muốn đi vào thiên phần phạm vi. Lần này đối thủ lớn nhất chính là Dược Thần Đảo cùng thần giáo. Lê Chử giơ tay, lạnh nhạt nói, cũng không phải, đối thủ lớn nhất. Vĩnh viễn không phải bọn họ, mà là bất ngờ. Liễu Sơn hơi nhíu mày. Lê Chử khẽ cười nói, bất ngờ ở khắp mọi nơi. Trong thiên phần phá tám mấy vị, đều có khả năng trở thành bất ngờ. Mà ngoại giới, nhân tộc chính là bất ngờ. Nhân tộc bên này, lần này không có động tĩnh gì. Bản vương không phải quá an tâm. Bọn họ không biết tin tức. Liễu Sơn có chút xem thường, bọn họ lại không biết việc này, ngươi cảm thấy bọn họ không biết mà thôi. Lê Chử lạnh nhạt nói, ma đế vẫn lạc trước, không có báo cho nhân tộc sao? Liền là không có, hắn chuyển thế thân đây, ma đế đến cùng chuyển thế thành ai rồi? Bản vương suy tính quá, nhân tộc là ma đế chuyển thế cường giả, lớn nhất khả năng có ba người. Tưởng Hạo, Tưởng Siêu, Tần Phượng Thanh, Liễu Sơn nhíu mày, một cái không nhận thức, ba người này đều là có thể, mà ba người này đều rất lâu không có tin tức gì. Đã như vậy, không bài trừ nhân tộc sớm một bước được tin tức. Sở dĩ không thể xem thường, cùng phá tám chí cường so với nhân tộc càng nguy hiểm. Lê Trử lắc đầu, Phương Bình tốt nhất không nên tới. Hắn vừa đến, đó mới là việc nhỏ hóa lớn. Nguyên bản chỉ là một hồi tầm bảo lữ trình. Hắn vừa đến, không giết mấy vị thiên vương. Hắn cảm thấy không cam tâm, không kiếm được tiện nghi. Lời này, nghe người muốn cười, nhưng mà, mọi người nhưng là không cười nổi. Đây là thật, Phương Bình tên kia, một chuyện nhỏ, đến hắn kia, hắn rất nhanh có thể dằn vặt thành kinh thiên đại sự. Lê Trử lo lắng Phương Bình thu đến tin tức, cũng dính líu vào, đó mới là phiền toái lớn. Người điên kia, ai biết hắn sẽ làm gì? Có lẽ sẽ thẳng thắn đi rồi thiên phần hạt nhân, thả ra mấy vị kia sơ võ chí cường giả. Dù cho mấy tên kia đều là người điên, gặp phải bản nguyên liền giết, Phương Bình cũng có thể không quan tâm. Đối với Phương Bình, Lê Trử nghĩ đến rất lâu, chỉ có thể nói một câu. Bất luận người nào gặp phải Phương Bình, kia đều là tú tài gặp quân binh có lý không nói được. Phương Bình căn bản liền không chuẩn bị cùng người nói lý. Một lời không hợp, lập tức hất bàn. Ta không ăn, ngươi cũng đừng ăn, đồng thời chịu đói, dù cho nhấc bàn sẽ có đại nguy hiểm. Cái tên này cũng sẽ không lo lắng hậu quả. Nghe Lê Trử thảo luận Phương Bình, phía sau, có mấy vị trẻ tuổi cũng đang nói Phương Bình. Địa quật thế hệ tuổi trẻ, bị Phương Bình giết gần đủ rồi. Bất quá, vẫn có một ít người quen sống sót. Hoa Vũ, Lê Án, Cơ Giao, ba vị đều sống sót. Không những như vậy, ba người giờ khắc này đều là chân thần cảnh. Hoa Vũ là bởi vì Hoa Vương xuất lực, Lê Trử bọn họ đáp ứng giúp hắn lên cấp. Lê Án đó là bởi vì hắn là con trai của Lê Trử. Không quản thật giả, cũng không ai hỏi kỹ. Cơ Giao kia càng đơn giản, Cơ Hồng bán toàn bộ Thiên Mệnh Vương Đình, triệt để từ bỏ địa quật quyền lợi, đổi lấy Hồng Vũ tự mình ra tay giúp đỡ, giúp Cơ Giao chứng đạo. Trừ bỏ ba người này, còn có Tả Soái Hoa Tề Đạo cũng ở. Nghe được Lê Trử nói tới Phương Bình, Hoa Vũ cười nói, nhân vương bây giờ nhưng là oai phong lẫm liệt, tam giới không người không biết. Ngày xưa chúng ta có thể không hề nghĩ qua hắn sẽ đi tới hôm nay. Lê Án sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, năm đó nếu không là ngươi cùng Cơ Giao, cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, ở vương chiến chi địa cùng hắn đạt thành nhất trí, trong ngoài cấu kết, có lẽ hắn đã sớm chết rồi. Hoa Vũ cười cợt, cũng không nói cái gì. Cái tên này lão tử là Lê Trử, hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện đắc tội. Hắn không dám, Cơ Giao nhưng là không thèm để ý. Hừ lạnh nói, ngươi cũng dám nói những này. Nếu không là ngươi cùng Phong Diệt Sinh, đem hắn đưa vào Thiên Thực Thành, hắn há có thể như vậy? Có một số việc, mọi người cũng không muốn nói mở miệng. Chủ yếu vẫn là Lê Trử. Cường đại như thế, ngày đó ở Thiên Thực Thành, hẳn là phát hiện dị thường, nhưng là vì ẩn giấu thực lực, để cho chạy Phương Bình, đây mới là thả hổ về rừng. Phía trước, Lê Trử nghiêng đầu liếc mắt nhìn, cười nhạt nói, không cần oán trời trách đất, tùy vào số mệnh, có một số việc, dù cho không còn Phương Bình, có lẽ cũng có Trương Bình, Trần Bình, bọn ngươi đều là ta thần lục một đời này hạt giống. Nhân tộc bên kia, cường giả như mây, thế hệ thanh niên, dồn dập quật khởi, ta thần lục cũng không thể rơi người sau. Lần này cũng là các ngươi cơ hội, tam giới sắp đại loạn, cơ hội cũng nhiều, không nên cảm thấy hôm nay chỉ là chân vương, liền không có hy vọng, một ngày đi lên đế tôn, thiên vương cũng chẳng có gì lạ. Nói hết, Lê Chử nhìn về phía Hoa Tề Đạo, cười nói, Tề Đạo chính là tự thân chứng đạo chân vương, so với Án Nhi bọn họ cơ hội càng to lớn hơn. Ngươi cũng là thần lục những năm gần đây, trừ Cơ Hồng bên ngoài, duy nhất chứng đạo chân vương, lần này ngươi cũng có rất cơ hội lớn. Địa quật hơn trăm năm này, chứng đạo chân thần kỳ thực không ít. Hữu thần tướng, Cơ Hồng, đều là qua trăm năm này chứng đạo cường giả. Bất quá Hoa Tề Đạo trẻ trung nhất, hơn nữa dựa vào vẫn là chính hắn. Hữu thần tướng cùng Cơ Hồng chứng đạo, bao nhiêu lại gần một ít Mệnh Vương cùng Lê Chử trợ giúp. Hoa Tề Đạo hơi khom người, cũng không mở miệng. Lê Chử cười cợt, ánh mắt sâu sắc, lại lần nữa nhìn hướng về phía trước. Ngay vào lúc này, Liễu Sơn bỗng nhiên quát lên, đến rồi hà tất ẩn giấu. Dứt tiếng, từng đạo bóng người hiện ra, phá bảy thần hoàng thủ tịch nệ, đứng ở phía trước nhất, nhìn về phía mọi người, cười nói, Liễu Sơn, Lê Vương Chủ, các ngươi cũng đến. Trước Lê Chử những người này giết rồi không ít tuần sát sứ, nhưng lúc này không ai nhắc những thứ này, Lê Chử cũng không đề cập tới, cười nói, Nghệ Thiên Vương, Thiên Cực, các ngươi tới đúng là nhanh hơn chúng ta. Đối diện cường giả rất nhiều, Thiên Vương đều có ba vị, bất quá Lê Chử cũng không phải là quá lo lắng, Nghệ Thiên Vương không hẳn là đối thủ của hắn. Hắn càng lo lắng vẫn là không biết. Lê Chử mở miệng, đối diện, Thiên Cực nói thẳng, không có quan hệ gì với ta. Bản Vương chỉ là tới xem một chút, cái khác không cần tìm bản Vương. Ngoặc kép ngoặc kép, Lê Chử bật cười, trực tiếp, thẳng thắn. Lê Chử nhìn quanh một vòng, cười nói, thủy lực thần đảo người còn chưa tới sao? Thần giáo bên kia, nghe nói nhân hoàng một mạch đã nhờ vả bọn họ, cũng không biết lần này liệu sẽ có đến. Nghệ cười nói, chưa chắc sẽ ở phía này, thiên phần vẫn ở di động, bọn họ khả năng đi những khác phương hướng. Lê Chử cũng không nói nhiều cái này, hỏi, vị trí cụ thể, có thể định vị sao? Có thể. Nghệ Thiên Vương nói xong, lại nói, bất quá tốt nhất là bốn vị tuần sát sứ đều đến, mới có thể chuẩn xác định vị bí địa vị trí. Xông loạn lời nói, rất dễ dàng có chuyện. Lê Chử nhìn về phía Liễu Sơn, Liễu Sơn khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, trước chúng ta từng có ước hẹn, nếu là tới đây, liền ở trong thiên phần vạn giới điện hội tụ. Vạn giới điện, Lê Chử cười nói, năm xưa thiên đình triều cống chi điện. Đúng, còn tồn tại, liền phía bên ngoài. Liễu Sơn trả lời một câu. Lê Chử lạnh nhạt nói, nói như vậy, các ngươi đối bên này cũng coi là quen biết. Đã từng tới, nếu đã tới, vì sao không thẳng thắn lấy đi bảo vật? Liễu Sơn cùng Nghệ Thiên Vương mấy người đều hơi chậm lại. Nghệ Thiên Vương rất nhanh cười nói, chúng ta không từng tới, Kỳ Vân đã từng tới nơi đây, nói với chúng ta quá một ít, sở dĩ vẫn tính rõ ràng nơi đây một ít tình huống. Lê Chử cười cợt, cũng không vạch trần, nhưng trong lòng là nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Những người này đã tới chỗ này, nhưng cũng không dám một mình lấy bảo, hiện tại còn muốn lôi kéo khắp nơi, thời gian đều không khác mấy, muốn nói chỉ là bất ngờ. Vậy không thể, hiển nhiên, bốn vị tuần sát sứ, có lẽ đều có mục đích, đều trước đó chào hỏi, lần này, chính là kéo người đến, ra sao nguy cơ, để bốn vị thiên vương không dám tự ý đến sông đây. Lê Chử trong lòng cấp tốc phán đoán lên, ngay vào lúc này, phía sau lại có người đến rồi, thủy lực thần đảo mấy vị, Lê Chử liếc mắt nhìn, cũng không bắt chuyện cái gì, mở miệng nói, bốn vị tuần sát sứ đều đến, thần giáo có tới hay không nói sau đi, tiên tiến vào, bọn họ nếu là không đến, kia tốt nhất, đến rồi để chính bọn hắn nghĩ biện pháp đi vào. Nghệ Thiên Vương liếc mắt nhìn hắn, rất nhanh cười nói, tốt, vậy thì nghe Lê Vương chủ. Lê Chử không thèm để ý, nhưng là sau một khắc truyền âm cho Thiên Cực, tận lực cùng bản vương cùng nhau. Bốn vị này đều là tuần sát sứ, dù cho thịnh hoành, cũng chưa chắc cùng ngươi một phương, ngươi một lòng lui tránh. Những người này nhưng là nhất định phải đưa ngươi mời đến. Có lẽ có mục đích khác. Thiên Cực liếc hắn một cái. Lúc này, không những không có đến gần, trái lại rời càng xa một chút. Ta ngốc a, đi cùng với ngươi, ngươi chính là người tốt rồi. Những người này muốn tính kế, cũng là trước tiêu diệt ngươi Lê Chử. Lão tử nhìn thấy nguy hiểm, trước tìm cơ hội chạy. Ai cùng ngươi kề vai chiến đấu? Thật sự dám nghĩ, Thiên Cực đều mặc kệ hắn. Lê Chử ngốc hả? Lê Chử bất đắc dĩ. Cái tên này, trước cũng không thấy hắn nhát gan như vậy. Một chuyến giả thiên phần hành trình, chữa khỏi người điên Thiên Cực. Nhưng là xuất hiện quỷ nhát gan Thiên Cực, cũng không biết là tốt hay xấu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,